Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, khi thu dọn đồ đạc, Hổ Phách luôn thở dài. Biên giới khổ hàn, lại thường xuyên có đao kiếm. Thật không phải nơi tốt lành gì. Nhưng ta lại có chút phấn khởi. Có thể rời khỏi phủ đệ buồn tẻ này, đi ra ngoài du ngoạn một chút cũng không phải là điều tồi. Dù phải ở cùng Nhiếp Hàn Sơn suốt ngày đêm, dường như cũng không khó chịu đến vậy. Ngày khởi hành, trời trong gió mát, ca ca cưỡi ngựa đến tiễn ta. Vi vi, qua đó mọi việc cẩn thận, tuyệt đối không được tùy tiện chạy lung tung biết không? Biết rồi, ca ca và phụ mẫu đã dặn đi dặn lại nhiều lần rồi. Muội biết mà, ta bất đắc dĩ thò đầu ra khỏi xe ngựa. Sau khi qua đó, gặp vương gia cũng đừng cãi nhau với hắn. Chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn vốn đã vất vả. Dù thế nào, phụ thân và mẫu thân vẫn hy vọng hai người có chút tình cảm. Ca ca nói vậy là không đúng rồi. Muội khi nào cãi nhau với hắn? Mấy năm nay chúng ta không phải vẫn sống tốt sao? Ca ca thở dài, trừng mắt nhìn ta. Muội thật sự nghĩ rằng tâm tư của muội người khác không nhìn ra sao? Muội và vương gia bề ngoài là vợ chồng, nhưng thực tế lại rất xa cách. Vi vi à, ca ca biết trong lòng muội có uất ức, nhưng muội cuối cùng cũng phải cùng hắn chung sống một đời. Chẳng lẽ thực sự định cô độc cả đời ở trong tiểu viện của muội sao? Nhân cơ hội này, hãy cùng vương gia hòa hợp. Vương gia không phải là người vô tình như vậy. Ta mím môi. Dạo gần đây nhiều người đến khuyên ta, dường như cho rằng chỉ cần ta chủ động, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Đối với điều này, ta không bày tỏ ý kiến. Nhiếp Hàn Sơn là người tốt, hắn không thích như người khác tam thê tứ thiếp, đã nói một đời một đôi, liền luôn giữ lời hứa. Được hắn yêu thương là hạnh phúc, nhưng không được yêu thì là bất hạnh. Và số phận này ta đã dự liệu khi gả vào đây. Không phải do ta có thể thay đổi. Để tránh bị tiếp tục nhắc nhở, ta mỉm cười đáp lại một câu. Vâng, xe ngựa sóc nảy trên đường hơn một tháng, cuối cùng cũng đến biên giới. Đi mãi về phía bắc, càng đi càng lạnh. Khi đến được thành Hồn Dương nơi Nhiếp Hàn Sơn đóng quân, ta đã khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo dày. Nhưng vừa xuống xe vẫn bị gió lạnh thổi đến không mở nổi mắt. Nhiếp Hàn Sơn đã nhận được tin, tự mình đến đón ta. Hắn giơ tay nắm lấy cánh tay ta, kéo ta vào trong phủ. Xung quanh là một đám thuộc hạ theo hắn nhiều năm chinh chiến, đứng bên cạnh reo hò gọi, tẩu tử, ta cũng không xa lạ gì với họ. Khi họ về kinh, thường là ta tiếp đãi họ. Những năm qua, quan hệ giữa ta và Nhiếp Hàn Sơn không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu. Nghiêm túc mà nói, có lẽ xem như bạn bè có thể nói chuyện được. Trong phòng đốt lò than, ấm áp, một bà lớn mặc áo vải xanh bưng chén trà nóng đến đón. Phu nhân, Nhiếp Hàn Sơn nói, đây là Vương Thẩm, người địa phương, nếu có gì thiếu thốn cứ tìm bà ấy. Được. Để mọi người sắp xếp đồ đạc ta mang đến trước. Sắp đến Tết rồi, lát nữa chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon. Ta mỉm cười nói, vừa mới đến, nơi xa lạ, nhưng ta không hề cảm thấy lạ lẫm. Ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu thu xếp việc nhà. Nhiếp Hàn Sơn ở với ta một lúc, sau đó có việc quân gọi đi. Mãi đến tối hắn mới về. Ta sai người chuẩn bị nồi lẩu nóng hổi. Nhiếp Hàn Sơn cùng các huynh đệ của hắn ăn uống vui vẻ ở tiền viện. Ta cùng Hổ Phách ở gian trong, cho lui những người hầu khác. Tiểu thư, thịt dê này ngon thật. Dê núi ở biên cương vốn là một trong những cống phẩm. Thịt mềm mại và không có mùi hôi. Thích thì ăn nhiều vào. Ta bỏ một miếng thịt dê vào miệng, ngon đến nỗi mắt cười tít lại. Nhiếp Hàn Sơn vào đúng lúc đó. Hổ Phách thấy vậy liền đứng lên, miệng còn dính nước sốt. Vương gia, ta chậm rãi nhìn hắn một cái. Nhanh vậy, doanh trại có lệnh giới nghiêm, từ đây về đó hơi xa. Ăn no chưa? Có muốn ăn thêm chút không? Ta giơ đũa ra hiệu. Nhiếp Hàn Sơn không từ chối, ngồi xuống bàn, ta vẫy tay, bảo Hổ Phách thay nồi khác. Nhiếp Hàn Sơn cầm đũa, chậm rãi ăn. Nhạc Mẫu thế nào rồi? Nghe nói dạo trước bị cảm lạnh, đã khỏe lại rồi, nha hoàn chăm sóc rất chu đáo, giờ đã có thể đi dạo trong vườn. Vậy thì tốt, ta gắp một miếng củ cải vào miệng. Vương gia ở biên cương sống thế nào? Nhiếp Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn ta. Lúc này, thật ra nàng không nên đến. Mùa đông trời lạnh giá, người Hung Nô trên thảo nguyên thiếu lương thực và da lông để qua đông, thường xuyên kéo xuống phía nam quấy nhiễu. Biên cương khổ hàn, không có gì thú vị. Gần đây Hung Nô xâm phạm biên giới nhiều không? Bây giờ chưa nhiều, chưa đến lúc nghiêm trọng nhất. Đợi tháng sau hoàn toàn vào đông, tuyết rơi dày đặc, họ sẽ hành động. Nhiếp Hàn Sơn hạ mi mắt, nói rất bình thản, nhưng giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Là đại tướng quân trấn giữ biên cương, gánh nặng trên vai hắn rất nặng. Ta cũng biết lúc này không nên đến, chỉ là thánh chỉ của Thái hậu, ta không thể không tuân theo. Tính ra vương gia đã 2 năm không về kinh ăn Tết, Thái hậu cũng rất nhớ ngài. Năm nay xem chừng lại không thể về, lo lắng ngài ở biên cương ăn ở không tốt, nên mới phái ta đến. Dù ý của Thái hậu không chỉ dừng lại ở đó, nhưng bà không nói rõ, nên ta cứ giả ngây giả ngô. Ta đã quen ở biên cương rồi, nơi này không giống kinh thành, nàng chỉ cần chăm sóc bản thân, đừng để bệnh là được. Nhiếp Hàn Sơn múc một bát canh thịt dê, uống một hơi cạn sạch, trên đầu mũi toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Vâng, thiếp biết rồi, vương gia vất vả rồi. Đợi đến khi dọn dẹp xong bàn ăn, đã là đêm khuya, Hổ Phách chuẩn bị nước trong phòng kế bên. Ta vào rửa mặt, không lâu sau nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, âm thanh mơ hồ như từ xa vọng lại, hô hoán rất đáng sợ. Hổ Phách, Hổ Phách, có chuyện gì vậy? Ta đứng dậy từ bồn tắm, quay đầu về phía cửa sổ hét lên. Tiếng của Hổ Phách không vọng vào, nhưng Vương Thẩm lại đứng trước cửa phòng tắm. Phu nhân không cần hoảng sợ, là người Hung Nô ở phía bắc lại xuống phía nam khiêu khích. Vương gia đã qua doanh trại rồi, yên tâm đi, bọn họ không tấn công vào được đâu. Nghe xong, ta lại ngồi xuống bồn tắm. Thời tiết lạnh lẽo, vừa rời khỏi nước ấm một chút đã thấy da thịt phát lạnh. Chuyện như thế này, có thường xuyên không? Không nhiều lắm, một tháng có khoảng 2-3 lần. Có trấn Bắc quân ở đây, không có gì đáng ngại. Phu nhân, cần thêm nước nóng không? Thêm đi, ta gỡ tóc ra, cách chương.